Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Câu chuyện là như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó gái bị hắn một trường. Tiếp theo chớp mắt, cô tựa như búp bê không có sinh mạng, ngã nhào vào lưng ngực hắn. Giờ phút này, trong mắt Quân Ngạo lóe ra một tia sáng hưng phấn cùng chinh phục. Hắn cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ xứng đôi cùng hắn. Nhìn cô dưới ánh đèn, càng lộ ra tóc đèn lóng lánh động lòng người, thân thể xinh đẹp mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn trầm mình vào trong đó. Người thật sâu mùi hương mê người, hắn không khỏi sao lãng tinh thần. Điền Mật ơi Điền Mật, từ nay về sau, cả người cũng giống như tên, trở thành cô gái nhỏ ngọt ngào nhất của Bạo Quân. Không biết trải qua bao lâu, Điền Mật lông mi thật dài chớp chớp mê người, cả người mới yếu ớt tỉnh dậy. Cùng lúc tỉnh lại, cô thấy trên cổ truyền đến một trận đau nhức. Thật là đau. Điền Mật không nhịn được đau kêu lên thành tiếng, sau đó đưa tay vuốt cái cổ đau đớn. Nhưng vào lúc này, dưới ánh đèn lờ mờ có một bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng sau gáy của cô. Như vậy khá hơn chưa? Một chạm bất ngờ cùng tiếng nói của đàn ông khiến cho Điền Mật giống như bị dòng điện 10.000 vôn giật đến nảy lên. Người nào? Cô còn không kịp phản ứng, Quân Ngạo giống như một con dã thú đói khát nhào về phía cô. Anh nghĩ làm cái gì? Điền Mật thất kinh kêu thành tiếng. Cục cưng bé nhỏ, em chẳng lẽ đã quên chúng ta ngày hôm qua có một cuộc đàm phán vô cùng hoàn mỹ sao? Quên sự tồn tại của tôi sao? Hắn lười biếng nói, trong giọng nói lại lộ ra uy hiếp không cho phép xem nhẹ. Cô làm sao có thể quên được, một người cơ hồ muốn động thủ bóp chết, có hung thủ ở trước mặt. Trừ khi cô mất đi trí nhớ, nếu không dù hắn hóa thành tro bụi, cô cũng phải nhớ thật rõ. Điền Mật nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ. Nhiếp Quân Ngạo, buông tôi ra. Điền Mật chú ý tới cô đang ở một nơi xa lạ, hơn nữa còn cùng Quân Ngạo nằm trên giường, tư thế có vẻ mập mờ. Cô cảm giác được trái tim mau nhảy ra ngoài. Không thả, hắn cố chấp nói. Tuyệt đối không thả, em là con mồi của tôi nào có lý do buông tha em. Con mồi, Nhiếp Quân Ngạo, xin anh làm rõ tình huống. Cẩn thận mà nhìn cho rõ, tôi là người, không phải là con mồi. Cô chấn định nhìn hắn. Đối với tôi mà nói, em là dụ người nhất, vật nhỏ xinh đẹp nhất, tôi muốn em. Quân Ngạo vươn tay, ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt tinh tế của cô, cảm nhận rõ ràng ngón tay chuyển đến cô như cánh hoa hồng làm trói buộc xúc cảm non nớt. Hắn cố ý đem thân thể cứng rắn chặt chẽ, dán lên thân thể mềm mại của cô, tiếp xúc mập mờ như thế khiến cô bất giác thở dốc vì kinh ngạc. Anh điên rồi sao? Buông tôi ra! Cô liều mạng giãy giụa nhưng không thể di chuyển được chút nào. Cuộc cưng bé nhỏ, không cần kháng cự tôi. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là thả tôi đi. Nếu không Diệp tiên sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô lạnh lùng cảnh cáo, ý đồ muốn bước lui hắn. Nhưng mà Quân Ngạo chẳng những không né tránh, còn tệ hại hơn, dùng hàm răng cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn dễ thương của cô. Điền Mật đè nén run rẩy mãnh liệt, khiến cho mình dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Ánh mắt thật hung dữ, tin tưởng tôi có thể lấy được không ít niềm vui trên người em. Hạ Lưu! Hắn vươn tay nắm nhẹ cằm của cô. Cuộc cưng bé nhỏ, tin tưởng tôi cần phải cho em hiểu một chuyện. Chính là một khi tôi muốn lấy được một thứ đồ, liền nhất định phải lấy được, cho dù không chừa thủ đoạn nào. Anh thật cho anh là người có thể muốn làm gì thì làm. Trong mắt anh có còn luật pháp tồn tại hay không? Có hiểu cái gì gọi là quyền tự do thân thể hay không? Điền Mật sau khi nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay đầu đi chỗ khác, muốn trốn tránh ánh mắt cuồng vọng tà tứ của hắn. Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Ngạo hiện lên một nụ cười xấu xa. Em đã từng nghe người trong xã hội đen tuân thủ luật pháp chưa? Vật nhỏ ngây thơ khờ khạo. Nói xong, hắn cưng chiều ấn hạ một cái hôn trên chóp mũi đáng yêu của cô. Điền Mật lập tức cảm thấy trên mặt một trận lửa nóng. Không chỉ bởi vì lời nói ngốc nghếch của cô, mà còn vì nụ hôn của hắn. Cho tới bây giờ, chưa từng cùng người đàn ông nào dựa sát như vậy. Cô rất khó không để ý tới hơi thở nam tính đặc biệt, tinh khiết trên người hắn. Cô cảm thấy không cách nào hít thở bình thường được. Sâu trong cơ thể, không kiềm chế được dâng lên một cỗ cảm xúc khô nóng bất an. Diệp tiên sinh rất nhanh sẽ tới tìm tôi. Tôi khuyên anh nên lý trí một chút. Ông ta sẽ đến tìm em. Chỉ có điều cũng phải chờ ông ta tìm được em rồi hãy nói. Anh có ý gì? Nghe vậy, sắc mặt của cô một trận tái nhợt. Tôi đem em giấu ở một nơi không ai biết, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra nơi này. Anh sẽ không thật sự muốn tôi đi. Tôi thừa nhận lớn lên một chút cũng không đẹp, tuyệt đối không hơn so với những người phụ nữ bên cạnh anh. Tôi biết em không đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net